Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 44, binh khí mạnh nhất. Xoát xoát, tương đương theo thanh trường kiếm kia tung tích. Hokage đời thứ ba đột nhiên nghiêng đầu, tránh ra đến, đồng thời, tay phải của hắn hung hăng nắm Orochimaru cánh tay. Ánh mắt lạnh lùng nói: "Ngươi, có ý tứ gì?" Hừ hừ hừ, cái sau trầm thấp cười lạnh vài tiếng, ánh mắt vượt qua kết giới, rơi vào phía dưới trên chiến trường. Nơi đó, Gaara khí tức đã càng kịch liệt, chung quanh huyết tinh tràn ngập, để thần sắc của hắn càng là lộ ra dữ tợn thống khổ. Thời gian còn chưa đủ a. Bất quá, tiếp tục như vậy sớm muộn. Orochimaru nói xong, ánh mắt ngoạn vị rơi trên người Hokage đời thứ ba. Thấp giọng nói, sẽ nở rộ. Thanh U đường phố nói, vẫn như cũ. Một tòa trong quán trà, Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh thưởng trà lấy trong chén từng sợi mùi thơm ngát. Bên ngoài cửa chính, vãng lai làng lá dân khóe miệng tràn đầy ý cười, hoàn toàn không có phát giác được hỗn loạn khí tức. Đột nhiên, vầng trán của hắn trao lên, bàn tay ngừng lại một chút. Hô, một đoạn thời khắc, một bóng người xuất hiện tại mặt đối lập. Ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Lúc này, người thế mà còn có tâm tư tìm kiếm tung tích của ta. Hừ hừ, Uzumaki Tamajitsu cười lạnh lạnh lấy. Tiếp tục nói, Hyuga nhất tộc Byakugan hoàn toàn chính xác còn có mấy phần tác dụng. Có ý định bốc lên Konoha chiến tranh ngươi. Thế mà còn có thể như thế yên tâm thoải mái ngồi ở chỗ này. Hyuga Yukiona trầm thấp nói xong, song trưởng bên trên đã dần dần ngưng tụ lại màu lam nhạt chakra. Uzumaki Tamajitsu, người đến tột cùng bao hàm loại nào căm hận, hạ quyết tâm muốn hủy diệt Konoha a? Hủy diệt Konoha? Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, khóe miệng mỉm cười lấy câu lên. Sau đó hắn chậm rãi bưng lên cái ly trước mặt, ánh mắt bình thản nói, hủy diệt là trùng sinh đến tiếp sau chương tiết. Cái thôn này đã mục nát không chịu nổi, nhất định phải chặn ngang chặt đứt, tại về sau mới sẽ mọc ra mới gỗ cùng lá. Tuyết nữ, ta thế nhưng là có hảo ý, chỉ là các ngươi Konoha ninja nhiều phiên hiểu lầm a. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hyuga Yukiona tự hồ nghe đến cực kỳ hoang đường giải thích. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Sau đó, không có chút nào báo hiệu đột nhiên xuất thủ. TT, song trưởng của nàng bên trong, chakra đã ngưng kết thành thực chất. Như sư như hổ quyền ảnh chớp mắt liền đánh vào Uzumaki Tamajitsu ngực. Nhưng mà, cái kia tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một đạo huyễn ảnh. Bàn tay thuận thế xuyên qua, phát ra trầm muộn khí bạo âm thanh. Áo, thực lực của ngươi tiến bộ không thiếu. Uzumaki Tamajitsu thanh âm tại một phương hướng khác vang lên. Nói, bất quá, vẫn là khuyên ngươi một câu tốt. Ngươi, trong mắt ta, vẫn là quá yếu a. Nói xong, thần sắc của hắn đột nhiên hơi động một chút. Lập tức cả người trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Cái gì? Nào có như vậy tùy tiện để ngươi chạy thoát? Hyuga Yukiona lông mi cau lại nói nhỏ. Lập tức, khóe mắt của nàng chỗ giữ tợn kéo căng lên tinh mịn huyết quản. Một cỗ ngưng thực vô cùng chakra khí tức lập tức dung nhập xong trong mắt. Ken két, nhỏ xíu tiếng vang bên trong. Toàn bộ thế giới đều trở nên thấu triệt. Chỉ một lát sau, ánh mắt của nàng liền khóa chặt một cái phương hướng. Nơi đó, bóng người giao thoa. Chakra khí tức càng là hỗn loạn không chịu nổi. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh đã xuất hiện ở một tòa trên nóc nhà. Ân, đó là cái gì? Đột nhiên, Hyuga Yukiona con người bỗng nhiên co rụt lại. Lưu ý đến một cỗ kịch liệt bốc lên khí tức cuồng bạo. Cái kia cỗ tà ác cùng tràn ngập phá hư dục vọng tối hoàng sắc chakra đang không ngừng sôi trào. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ triệt để phóng thích. Đây là vật gì? Xa ẩn vũ khí bí mật a. Ghê tởm. Hyuga Yukiona trầm ngưng lấy tự nói. Lập tức thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Bên kia, Tử Vong Tùng Lâm bên trong, khí tức ngột ngạt không ngừng bốc lên. Mấy đầu mấy chục mét lớn lên cự hình đại xà vắt ngang trong rừng. Tê Phong gào thét, đem chọn cái khảo hạch tràng toàn bộ xúm lại. Mà Konoha cao tầng cũng rốt cục đã nhận ra nơi này biến cố. Tính ra hàng trăm Konoha ninja tập kết, vẻ mặt nghiêm túc xông về cái kia một chỗ địa vực. Chiến loạn, dần dần mở rộng, mà lúc này, theo cùng Hyuga Neji không đoạn giao tay. Gaara thân ảnh lại một lần nữa bị oanh bay. Ken két, khuôn mặt của hắn, có từng mảnh vỡ vụn cắt chi áo giáp không ngừng bong ra từng màng. Lộ ra cái sau giữ tợn khát máu thần sắc. Đột nhiên, trong mắt của hắn đảo qua. Sau lưng Hyuga Neji, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke thân ảnh đồng dạng xuất hiện. Hừ hừ, các ngươi bọn gia hỏa này. Gaara thấp giọng tự nói. Trong ánh mắt bạo ngược rốt cục đạt đến cái nào đó điểm tới hạn. A, đột nhiên, hắn hai tay ôm đầu. Thống khổ gầm hét lên. Không thể tha thứ, các ngươi bọn gia hỏa này, toàn bộ đều phải chết a. Nhẫn pháp, Sukaku, chân thân, hắn giữ tợn cắn răng nói nhỏ. Dưới chân cắt biển tựa hồ cũng tại thời khắc này nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Ở trên người hắn không ngừng ngưng tụ, cái kia cỗ cắt chi lực không ngừng tích lũy. Cuối cùng dần dần tạo thành một đạo chừng hơn 10 mét giống như ly miêu quái vật khổng lồ. Ân. Đây là vật gì? Cách đó không xa, Hyuga Neji lập tức dừng bước, lông mi cau lại, tại hắn tầm nhìn bên trong. Trước mắt từ đất cát tạo thành quái vật toàn bộ tỏa ra thổ hoàng sắc chakra. Hoàn toàn không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Hyuga nhất tộc nhu quyền thuật cơ bản nhất phương thức công kích liền đem trong lòng bàn tay ẩn. Chứa chakra đâm vào đối thủ kinh mạch trong cơ thể bên trong. Cách trở chakra lưu động, làm đối phương càng chiến càng yếu, từ đó mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này, Gaara chân thân đã lâm vào cắt chi quái vật trong cơ thể. Hào không đấu vết mà theo. Đây chính là hắn vẫn giấu kín lực lượng a. Hừ, Hyuga Neji cười lạnh, lập tức, không chút do dự trùng kích mà lên. Bát quái, không trưởng, phanh, trầm muộn khí bạo âm thanh bên trong. Một đạo mắt trần có thể thấy vặn vẹo khí tức tại Hyuga Neji trong lòng bàn tay sinh ra. Trong nháy mắt liền rơi vào to lớn cắt thú đầu. Sàn sạt, nhưng mà, cái kia khổng lồ thủ thân không có gì ngoài có chút run run trượt xuống một chút cắt mịn bên ngoài. Tại không có cái khác cải biến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trong mắt của nó mở ra. Hờ hững đảo qua Hyuga Neji bọn người. Mở miệng lộ ra Gaara thanh âm nói. Lần này, đến phiên ta, nhẫn pháp, cắt bạo, phanh, hai cái to lớn chân trước đột nhiên vỗ. Sau một khắc, đại địa nương theo lấy ù ù tiếng oanh minh như sóng biển phập phù lên. Lập tức, một tầng to lớn cắt sóng biển chiều mãnh liệt xung kích về đằng trước. Cái gì? Gia hỏa này thế mà còn giữ lại loại trình độ này chakra. Thấy cảnh này. Không chỉ có Hyuga Neji, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke bọn người kinh ngạc. Trên nóc nhà Orochimaru cũng phát ra một tia tán thưởng. Cắt bạo Gaara, hoàn toàn chính xác danh phù kỳ thực. Đây là Jinchuriki. Đồng thời, Hokage đời thứ 3 Sarutobi Hiruzen ánh mắt cũng khóa chặt nơi này. Thì ra là thế, Orochimaru. Cái này liền là của ngươi kế hoạch a. Lợi dụng xa ẩn binh khí mạnh nhất hủy diệt Konoha a. Hừ, thì tính sao? Orochimaru nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen không có trả lời, chỉ là im lặng duỗi ra ngón tay, hung hăng khẽ cắn, thông linh, viên ma, phanh, nương theo lấy một cỗ chakra màn khói dâng lên. Một đạo trắng kiện thân ảnh dần dần trở lên rõ ràng. Vì kế hoạch hôm nay, nhìn thấy chỉ có thể cùng ngươi mau chóng phân ra thắng bại. Ngoặc kép, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế,